Chương 1616, bí cảnh mở ra. Giờ khắc này, Tả Khâu Tử mặc dù kiệt lực muốn khống chế tâm tình của mình, nhưng là thân thể vẫn là không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái. Ngay tại vừa mới, hắn đã cho rằng Khương Vân không có khả năng đi vào chính mình yêu đạo tông, nhưng là hiện tại, chính mình lại là nghe được Khương Vân truyền âm thanh. Tự nhiên, hắn cũng có thể nghe được Khương Vân trong thanh âm ẩn chứa lạnh lùng, cùng một tia địch ý, mà cái này cũng đều là hắn cùng huyết bảo trước đó đã cân nhờ ở cờ đến. Dùng Khương Vân tính cách, nhìn thấy thứ thuộc về hắn, bị yêu đạo tông đặt ở bí cảnh bên trong sung làm phần thưởng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, cân nhờ ở cờ đến Khương Vân bây giờ tình cảnh, còn có hắn cùng yêu tộc quan hệ, huyết bảo QNZ cho là hắn sẽ không trực tiếp liền trở mặt, mà là hẳn là sẽ trước cùng Tả Khâu Tử câu thông một chút. Hiện tại, quả nhiên hết thảy đều dựa theo huyết bảo suy nghĩ đang phát triển, cũng làm cho Tả Khâu Tử trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, cưỡng ép chế trụ nội tâm kích động cùng chấn kinh. Tả Khâu Tử cũng không có lập tức đi trả lời Khương Vân, mà là bỗng nhiên nhướng mày, tay áo huy động phía dưới, đem sở hữu hình tượng tán đi, cao giọng mở miệng nói, chư vị, không có ý tứ, bí cảnh bên trong xảy ra chút vấn đề, ta muốn đi xử lý một chút, sở dĩ chỉ sợ còn cần mọi người lại chờ một lát. Sau khi nói xong, Tả Khâu Tử QNZ không có đi để ý tới phản ứng của mọi người, thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại đầu góc mơ hồ mọi người. Bất quá, đã Tả Khâu Tử rời đi, bọn hắn QNZ tìm không thấy cái khác yêu đạo tông đệ tử hỏi thăm, huống chi bí cảnh bên trong vấn đề, quan hệ đến bọn hắn các tộc tử đạo tử an nguy, sở dĩ cũng chỉ có thể chờ đợi. Tả Khâu Tử mặc dù đích thật là rời đi tầm mắt của mọi người, nhưng trên thực tế cũng không có rời xa, mà là đa chô nở va ho phía dưới mặt đất, bắt đầu bí mật truyền âm cho Khương Vân nói, ngươi thật là Khương Vân. Khương Vân thanh âm vẫn như cũ mang theo lạnh lùng nói, ta nghĩ, tại bây giờ loại thời điểm này, hẳn không có người hội sẽ nguyện ý giả mạo Khương Vân cái thân phận này đi. Khương Vân thật sự là kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, sở dĩ rốt cục quyết định vẫn là trực tiếp hướng Tả Khâu Tử cho thấy thân phận của mình, hướng hắn hỏi thăm đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Vân trả lời cũng làm cho Tả Khâu Tử cuối cùng là có thể xác định, đối phương thật là Khương Vân. Lần nữa kềm chế nội tâm cuồng hỉ về sau, Tả Khâu Tử mới nói tiếp, đã ngươi cũng biết bây giờ tình huống, vậy ngươi lại còn dám đến ta yêu đạo tông. Chẳng lẽ tiểu không sợ bị người phát hiện sao? Khương Vân lạnh lùng nói, đây là Khương Mộ sự tình, không nhọc ngươi quan tâm, Tả tông chủ, bây giờ Khương Mộ chỉ có một vấn đề hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngươi cuối cùng bày ra kia bốn dạng đồ vật, là từ đâu đạt được cuối cùng bốn dạng đồ vật? Tả Khâu Tử cố ý nhướng mày, trầm ngâm mấy tức sau mới nói, à, kia, bốn dạng đồ vật à, bọn chúng là hảo hữu của ta huyết bảo lấy ra thế nào, kia bốn dạng đồ vật tràn nở dê lẽ lại cùng ngươi Khương Vân có quan hệ? Khương Vân không đáp phản hỏi, huyết bảo. Người khác ở đâu tại bí cảnh bên trong? Tả Khâu Tử ngừng một chút nói, bất quá, cái này bí cảnh một khi mở ra, nhất định phải bởi hắn trấn thủ, sở dĩ nếu như ngươi muốn tìm hắn, hoặc là liền là tiến vào bí cảnh, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đến ta chiêu này tế kết thúc về sau. Nói xong câu đó về sau, Tả Khâu Tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Tự nhiên, hắn nói tới đây hết thảy lời nói đều là trước đó cùng huyết bảo thương lượng xong, là hoàn toàn đối với Khương Vân tính toán mà mục đích của bọn hắn. Cũng chính là muốn bức Khương Vân chủ động tiến vào bí cảnh bên trong. Khương Vân giống như không tiến vào bí cảnh, như vậy cái này bốn dạng đồ vật liền có khả năng bị người khác đạt được. Mà một khi hắn tiến vào bí cảnh, như vậy thì coi như hắn không muốn đi cùng những người khác tranh, vậy cũng không phải do hắn mà lại, cái này bốn dạng đồ vật đều bị đặt ở bí cảnh chỗ sâu nhất. Khương Vân nếu như muốn phòng ngừa bị những người khác đạt được, như vậy còn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ một đường sông đi qua. Bên trong yêu thú cũng sẽ không ngoan ngoan tùy ý hắn bình an vô sự thông qua toàn bộ bí cảnh. Chỉ cần hắn giết yêu thú, coi như hắn không muốn những pháp bảo kia, nhưng là yêu thú trên thân cất giấu pháp bảo liền sẽ tự động tính tới trên đầu của hắn, không muốn đều không được. Mà trên thực tế, cái này bốn dạng đồ vật chân chính bảo hộ người liền là huyết bảo. Dù là Khương Vân không tiến vào bí cảnh, những người khác cũng vô pháp đoạt được cái này bốn dạng đồ vật. Dù sao, huyết bảo coi như to gan, coi như hắn không biết cái này bốn dạng đồ vật là thuộc về Khương Vân sở hữu, cũng không dám thật đem cổ bất lao giao cho hắn đồ vật, xem như Tả Khâu Tử dùng để chiêu tế phần thưởng. Thế nhưng là, Khương Vân cũng không biết những này như vậy, Khương Vân muốn đoạt lại cái này bốn dạng đồ vật, cho dù là muốn hướng huyết bảo hưng sư vấn tội, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể là tiến vào bí cảnh. Tả Khâu Tử treo lấy tâm chờ đợi Khương Vân một lát, lại như cũ không có đạt được hắn đáp lại. Ngay tại hắn suy nghĩ Khương Vân có thể hay không từ bỏ thời điểm, Khương Vân thanh âm cuối cùng là vang lên lần nữa nói, ta đối với ngươi chiêu này tế không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là cái này bốn dạng đồ vật vốn là Khương Mộ chi vật, sở dĩ ngươi cái này bí cảnh, Khương Mộ cũng muốn xông vào một lần. Nghe được câu này, Tả Khâu Tử tâm triệt để buông xuống, thậm chí trên mặt đều là không che giấu chút nào lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể nói, hắn cùng huyết bảo kế hoạch đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần Khương Vân tiến vào bí cảnh, cái gì Mộ Thiếu Long, cái gì Hỏa Vân, căn bản không có bất luận kẻ nào là hắn đối thủ, thậm chí, huyết bảo trong đó, càng là hội sẽ âm thầm khống chế toàn bộ bí cảnh, sẽ nghĩ biện pháp đem Mộ Thiếu Long hết thể có uy hiếp người, tất cả đều chuyển qua Khương Vân bên cạnh. Cứ việc trong lòng cao hứng, nhưng Tả Khâu Tử trong thanh âm lại cố ý để lộ ra một cỗ phẫn nộ nói, Khương Vân, ngươi không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền nghe đến một trận ầm ầm tiếng vang thanh âm, đồng nhiên theo phía dưới mặt đất lần nữa truyền đến. Mà kia mấy chục cái đen nhánh trong động khẩu, càng là có từng đạo sương mù màu đen bay lên. Hỏng, huyết bào làm sao sớm đem bí cảnh mở ra? Tả Khâu Tử cố ý đem câu nói này đưa vào Khương Vân trong tai, sau đó liền không lại để ý tới Khương Vân, thân hình lại xuất hiện tại trên bầu trời. Đối với sở hữu yêu tộc nói, chư vị, bây giờ bí cảnh cửa vào chính thức mở ra, bây giờ muốn trở thành tả mẫu con rể tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, các ngươi có thể tiến vào. Có yêu tộc nhịn không được mở miệng hỏi, Tả Khâu Tử, vừa mới ngươi nói bí cảnh xảy ra chút vấn đề, hiện tại nhanh như vậy tiểu mở ra, sẽ không phải là trong đó nguy hiểm biến lớn a? Tả Khâu Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nói chuyện yêu tộc nói, giống như sợ chết, có thể không vào đơn giản lại mang theo bá đạo tám chữ, lập tức ngăn chặn vị này yêu tộc miệng. Hiện tại Tả Khâu Tử, tại biết được Khương Vân đến, cùng Khương Vân tất nhiên sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, trong lòng xem như có sung túc lực lượng. Tự nhiên, hắn QNZ không thèm để ý cái khác yêu tộc thái độ, không thèm để ý bọn hắn đến cùng có vào hay không bí cảnh, cho nên nói chuyện khẩu khí cùng thái độ, đều là rõ ràng trở nên cường thế vào đây. Tả Khâu Tử lần nữa nói, chư vị, bí cảnh cửa vào đã mở ra, chư vị có thể tùy ý tiến vào. Bất quá tiến vào thơ ý điếm, QN báo ra các ngươi riêng phần mi nhờ danh tự. Cái này trình tự cực kỳ trọng yếu, là quyết định thời điểm then chốt, có thể hay không đem các ngươi kịp thời cứu ra mấu chốt. Theo Tả Khâu Tử câu nói này rơi xuống, lập tức tiểu có một thân ảnh xông về một cái trong đó cửa hang, đồng thời truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt, Mộ Thiếu Long lại là Mộ Thiếu Long. Vị này thực lực thâm bất khả chắc cầu đạo tông đạo tử, một vị tu sĩ nhân tộc, bây giờ vờ ơ y ma cái thứ nhất. Tiến vào bí cảnh cái này tự nhiên là đưa tới cái khác yêu tộc bất mãn, thế là đông đảo tham gia chiêu tế tuổi trẻ yêu tộc. Chỗ nào còn có thể ngồi được vững, từng cái vươn người đứng dậy, hướng về cửa hang vọt lên đi qua. Hồ tộc thiếu chủ Hồ Nhất Thiếu, cũng là đứng dậy, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy phía sau mình, Tử Trúc đệ đệ vờ ơ y ma cu nở dê đứng lên. Cái này khiến hắn sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía đối phương quát lớn, ngươi muốn làm gì cho ta ngồi trở lại đi.